Cường đại chiến y, chương 323, Đoan Hùng không còn Hắc Long. Góc truyện audio.com, trước khi quay về Từ Đằng, Giang Cung Tuấn đã nói với chính mình, bất kể là chuyện gì anh đều sẽ không làm trái đi ý muốn của Đường Sở Vi. Chỉ cần Đường Sở Vi muốn, bất luận là cái gì anh đều đồng ý, bây giờ Đường Sở Vi muốn ly hôn, anh cũng không từ chối. Anh cảm thấy những chuyện mình nên làm đều đã làm rồi, ân tình cần báo đáp cũng đều báo đáp rồi. Hai người cùng nhau đi tới cục dân chính. Làm xong thủ tục ly hôn, trước cửa cục dân chính, Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn nói, dễ hợp dễ tan, hy vọng sau này anh có thể tìm được một người phụ nữ hiểu anh, thật lòng yêu anh, còn V30.000 tỷ anh đưa cho em sẽ chuyển lại cho anh vài trăm tỷ cũng để nửa đời về sau của anh không phải lo lắng gì về cái ăn cái mặc. Giang Cung Tuấn xua, tay, cắt ngang lời Đường Sở Vi, không cần, cho em, chính là của em, anh đã nói rồi, anh không coi trọng đến tiền bạc, có rất nhiều thứ mà tiền cũng không thể mua được. Nói xong, Giang Cung Tuấn quay người rời đi, Đường Sở Vi vẫn đứng im, nhìn theo bóng lưng Giang Cung Tuấn rời đi. Cuối cùng ly hôn rồi, lúc này có một loại cảm giác được giải thoát, nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy mình giống như là đã mất đi thứ gì đó quan trọng, sâu trong lòng cô có chút mất mát. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, cứ coi như là mua một món đồ chơi, mang theo bên mình một thời gian, bỗng nhiên bị mất cô cũng sẽ có loại cảm giác mất mát này. Cô cũng xoay người, đi ngược lại với phía anh. Giang Cung Tuấn rời đi, nhưng nước mắt anh lại rơi. 10 năm trong quân đội, núi đao biển lửa, thà đổ máu chứ không đổ lệ. Nhưng, bây giờ nước mắt của anh lại, thi nhau trào xuống, trong những tháng này, anh đã yêu Đường Sở Vi. Anh coi Đường Sở Vi là trung tâm, Đường Sở Vi chính là tất cả của anh. Nhưng khi Đường Sở Vi trở thành tất cả của anh, cô lại rời anh mà đi, anh cũng không cưỡng ép mà lựa chọn buông tay. Tình yêu là gì? Nếu như tình yêu là khoảng cách 100 bước vậy thì Giang Cung Tuấn anh đã bước 100 bước rồi. Chỉ đợi Đường Sở Vi cô quay người lại mà thôi. Nhưng anh đã bước 100 bước rồi, nhưng Đường Sở Vi không hề quay người lại. Giang Cung Tuấn đau lòng rời đi. Anh cảm thấy mình không có chỗ dung thân trong thành phố rộng lớn này. Anh bất chi bất giác đi đến tập đoàn Giang Long. Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Giang Long, Giang Cung Tuấn thay một bộ quần áo, đeo lên mặt nạ thay đổi diện mạo trở thành mình của 10 năm trước. Cậu chủ, có chuyện gì thế? Tân Sương, đứng bên cạnh hỏi, Giang Cung Tuấn trở về liền thay quần áo, đeo mặt nạ, ngồi lên ghế làm việc một câu cũng không nói. Giang Cung Tuấn nhìn Tân Sương một cái, khẽ lắc đầu, nói, không có gì, tôi mới yên tĩnh một chút, cô đi ra ngoài đi. Vâng, Tân Sương gật đầu, xoay người rời đi, nhưng cô đi chưa bao lâu, lại quay trở lại. Cậu chủ, Đường Sở Vi đến rồi. Hả, Giang Cung Tuấn cau mày, đây là vừa ly hôn liền đến tìm Hắc Long sao? Cô rõ ràng biết Hắc Long và Hứa Linh làm lành rồi, sao vẫn còn đến? Anh hơi sững sờ, rồi mở miệng nói, cho cô ấy vào. Vâng, Tần Sương rời đi, rất nhanh đã đưa Đường Sở Vi đi vào phòng làm việc. Đường Sở Vi đã thay một bộ đồ khác, chiếc váy cô đang mặc khác với chiếc cô mặc lúc ly hôn, là một chiếc váy sexy, khá hở hang. Anh Giang, cô đi đến, trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ, nói, không mời mà đến anh. Giang sẽ không tức giận chứ? Giang Cung Tuấn nhìn cô, hơi thất thần, mấy giây sau, mới phản ứng lại, chỉ lên ghế sofa không xa, ngồi đi. Anh cũng đi qua đó, ngồi xuống sofa. Tân Sương, pha trà. Vâng, Tân Sương ngay lập tức đi pha trà. Đường Sở Vi sau khi ngồi xuống, nhìn Giang Cung Tuấn, khẽ vuốt những sợi tóc lõa xõa trên vai, nói anh Giang em đã ly hôn rồi. Hừ, Giang Cung Tuấn nhìn cô, anh muốn nhìn xem, Đường Sở Vi rốt cuộc muốn làm cái gì. Giang Cung Tuấn một lúc lâu không nói gì, Đường Sở Vi tiếp tục nói, bây giờ em đã độc thân rồi, tuy trước đây em đã từng lấy chứng nhận đăng ký kết hôn với người đàn ông khác nhưng em vẫn là xử nữ, em không có ngủ chung giường với Giang Cung Tuấn. Cô Đường, tôi có bạn gái rồi, cô ấy là Hứa Linh, là bạn thân của cô nói những lời này với tôi, lẽ nào là muốn khiến tôi phản bội Hứa Linh sao? Chấm, Giang Cung Tuấn giễu cợt. Đường Sở Vi lại vô cùng nghiêm túc nói, em biết nhưng hai người vẫn còn chưa kết hôn, chỉ cần là chưa kết hôn thì em vẫn còn có cơ hội, hơn nữa thích anh là quyền của em có quyền đi theo đuổi hạnh phúc của chính mình, còn về anh có thích em hay không, đó là chuyện của anh, em không muốn sau này phải hối hận nên cho dù bạn gái của anh là Hứa Linh đi chăng nữa, em cũng muốn cạnh tranh. Giang Cung Tuấn cười nhạt, tôi sẽ coi như là cô đang nói đùa, cô đi đi, tôi không phải là hạng đàn ông chân trong chân ngoài, tôi đã xác định một người, thì chính là người đó, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thay lòng. Giang Cung Tuấn nhìn giống như đang cười rạng rỡ, nhưng trong lòng anh lại đang rỉ máu, nhưng trước đây anh đã hứa với em, chỉ cần em ly hôn, anh liền cưới em. Đường Sở Vi có chút nôn nóng, Cô vội vã đứng lên, nói, bây giờ em ly hôn rồi, anh lại nói với em, anh không phải là người chân trong chân ngoài, đã không phải, tại sao lúc đầu lại hứa với em? Giang Cung Tuấn lạnh nhạt nói, tôi chỉ là báo đáp ơn cứu mạng của cô, khoảng thời gian này, tôi cũng đã giúp cô không ít, những gì tôi nợ cô cũng xem như đã trả sạch, tôi cũng không còn nợ gì cô nữa rồi. Lời này của Giang Cung Tuấn khiến Đường Sở Vi hơi thất thần, những lời này sao có thể giống y như những gì Giang Cung Tuấn nói như vậy? Anh Giang, em thật lòng yêu anh, vì anh, em sẵn sàng cho đi tất cả, dù là cơ thể của em kết hôn với Giang Cung Tuấn lâu như thế, em cũng đều không cho anh ta chạm vào mình, bây giờ em bằng lòng trao nó cho anh. Tâm trạng Đường Sở Vi khá kích động, vừa nói, cô vừa kéo váy mình xuống, để lộ làn da trắng ngần và chiếc áo lót ren màu trắng. Giang Cung Tuấn không có né, tránh tâm mắt, anh ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn thân thả tuyệt đẹp của Đường Sở Vi. Sau khi Đường Sở Vi cởi sạch liên nhào vào Giang Cung Tuấn. Cô nhào vào lòng anh, vừa ôm vừa hôn anh. Giang Cung Tuấn mặt không cảm xúc, anh thế nào cũng không thể ngờ được Đường Sở Vi lại yêu sâu đậm Hắc Long như vậy. Anh thật không hiểu, Đường Sở Vi yêu là con người Hắc Long hay là thân phận của Hắc Long. Nhưng, sau khi trải qua những chuyện này, anh đại khác có thể biết Đường Sở Vi yêu là thân phận của Hắc Long chứ không phải là con người của Hắc Long. Anh khẽ đẩy Đường Sở Vi giống như đang phát điên ra, sửa sang lại quần áo bị Đường Sở Vi làm loạn, nhẹ giọng nói, cô Đường, mong cô tự trọng một chút, cô là phụ nữ phải biết dè dặt. Đường Sở Vi đã như vậy rồi, nhưng Giang Cung Tuấn Vân còn từ chối cô trong lòng vô cùng thất vọng. Mẹ cô nói với cô, muốn khiến một người đàn ông quyết một lòng với mình thì phải dùng thân thể trói chặt anh ta nhưng, Hắc Long không phải là những người đàn ông bình thường kia. Lúc này, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt cô đỏ như trái táo đỏ, cô hận không thể tìm cái lô nào chui xuống. Giang Cung Tuấn đứng một bên nhìn Đường Sở Vi đang không biết phải làm sao, anh cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người cô, sau đó mới nói, cô đi đi, đừng đến đây nữa, từ nay về sau, nước Đoan Hùng không còn Hắc Long nữa, thành phố Tử Đảng này cũng không còn tập đoàn Giang Long nữa. Đường Sở Vi sửa sang lại váy của mình, xin lỗi, cô cúi thấp đầu xin lỗi, sau đó che miệng chạy ra ngoài khóc. Giang Cung Tuấn không đuổi theo cô, Đường Sở Vi rời đi một lúc lâu, anh mới mở miệng gọi Tân Nam. Tần Nam đi vào, vẻ mặt tôn kính nói, cậu chủ. Giang Cung Tuấn can, dặn nói, bán tất cả các sản nghiệp dưới tên tập đoàn Giang Long, giải thể tập đoàn Giang Long, từ nay về sau thành phố Tử Đằng không còn Giang Long nữa. Cái này, Tần Nam sững sỡ, cậu chủ tập đoàn Giang Long bây giờ giá trị trên thị trường lên đến 900.000 tỷ đồng, nếu như giải thể bán đi có thể thu về 180.000 tỷ đồng mà thôi, bằng không, bán đi cổ phần tập đoàn, cho dù giá có thấp thì ít nhất cũng có thể thu về được 600.000 tỷ đồng. Giang Cung Tuấn nhìn Tân Nam một cái, nói từng chữ một, không nghe thấy tôi nói gì à, tôi nói bán đi, giải thể. Vâng, Tần Nam cũng không dám chống lại. Cách Trương,